Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Thanh Mộc Quyết tầng thứ 7. Trong phòng, yên tĩnh dị thường, chỉ có giống như sông nhỏ trào lên yếu ớt thanh âm từ Lý Khâu thể nội không ngừng phát ra. Khí huyết vận chuyển cái này đến cái khác, Chu Thiên. Lý Khâu mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Thanh Mộc Quyết tầng thứ 5. Hắn đã là luyện nhục kỳ võ giả. Lý Khâu thần sắc mừng rỡ đứng người lên, đi đến phòng trung ương, cảm thụ thể nội cường thịnh khí huyết, ý đồ đem thôi phát ra ngoài thân thể. Hai tay dần dần dâng lên một tầng mỏng manh đỏ tươi chi khí, giống máu tươi bốc hơi mà thành. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thử điều khiển huyết khí hướng lòng bàn tay hội tụ. Từng đảo huyết khí uốn lượn lưu động giống như từng đầu dài nhỏ xích xà quấn quanh hội tụ, hình thành một cái huyết sắc khối không khí. Tâm hắn niệm khẽ động lại để cho huyết sắc khối không khí tán đi. Huyết khí một lần nữa bao trùm hai tay, tiếp lấy hướng trên hai tay lan tràn mà đi. Khuỷu tay, vai, cho đến toàn thân, Lý Khâu cả người thân thể đều bao phủ tại nhàn nhạt huyết khí bên trong. Lộ ra thần bí mà yêu dị, hắn điều khiển huyết khí nếm thử làm ra các loại biến hóa. Dần dần đối huyết khí điều khiển tự nhiên, cho đến cho dù như Vương Bác Siêu ngày ấy đồng dạng, điều khiển huyết khí bao phủ binh khí cũng không đáng kể. Bỗng nhiên, Lý Khâu cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác. Hắn thu hồi huyết khí, thôi phát khí huyết tại bên ngoài cơ thể hóa thành huyết khí, sẽ nhanh chóng tiêu hao võ giả thể lực, nhất là dùng huyết khí bao phủ toàn thân. Dù là cùng âm quỷ giao chiến, kỳ thật cũng không thích hợp đem huyết khí bao phủ toàn thân. Chỉ cần bao trùm hai tay cùng bao phủ binh khí là đủ. Lý Khâu thôi phát huyết khí bao phủ toàn thân, chỉ là muốn nhìn một chút mình đối huyết khí điều khiển phải chăng khó khăn. Kết quả ngoài ý liệu dễ dàng, tựa như điều khiển tay chân mình đồng dạng đơn giản. Khí tùy ý đi, điều khiển như cánh tay. Ngồi xếp bằng về trên giường, Lý Khâu tiếp tục vận chuyển Thanh Mộc Quyết. Viên kia ngưng huyết đan dược lực đã bị hắn luyện hóa, nhưng hắn còn có Côn Ngô Kim Thân trợ lực, tốc độ luyện công tuyệt không trở nên chậm bao nhiêu. Một canh giờ sau, Lý Khâu vận chuyển Thanh Mộc Quyết tốc độ bắt đầu chậm lại, cho đến khôi phục bình thường, Côn Ngô Kim Thân trợ lực cũng đã hao hết. Hắn lần nữa ăn vào một viên ngưng huyết đan, phát hiện theo 7 tầng Côn Ngô Kim Thân toàn bộ thực lực bị chuyển hóa thành Thanh Mộc Quyết. Hắn luyện hóa ngưng huyết đan tốc độ đều chậm không ít. 2 ngày sau, Lý Khâu ăn vào tất cả ngưng huyết đan, cũng đã xem toàn bộ luyện hóa, hóa thành khí huyết, đột phá đến Thanh Mộc Quyết tầng thứ 6, đến viên thứ 3 ngưng huyết đan lúc. Lý Khâu thân thể đối ngưng huyết đan đã sinh ra một chút kháng tính. Hấp thu viên thứ 3 ngưng huyết đan dược lực muốn không bằng viên thứ nhất ngưng huyết đan một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng tiêu hao nguyên lực đột phá đến tráng cốt kỳ. Nguyên lực 12.8 Thanh Mộc Quyết tầng thứ 6. Thôi diễn tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 7. Tăng lên, Chân Cực Quy Nguyên Thủ Chí Cảnh. Thôi diễn tăng lên, Bách Tịch Đao Pháp Chí Cảnh. Thôi diễn tăng lên, Thiên Lâm Kiếm Pháp Chí Cảnh. Thôi diễn tăng lên, Lý Khâu ánh mắt đảo qua bảng, dừng lại tại Thanh Mộc Quyết tầng thứ 6 phía sau thôi diễn tăng lên bên trên. Nhíu mày, hiện tại có một nan đề bày ở trước mặt hắn. Hắn không có Thanh Mộc Quyết tầng thứ 7 công pháp, nguyên lực dù đủ hắn thôi diễn ra tầng thứ 7. Nhưng chỉ sợ cùng nguyên bản Thanh Mộc Quyết không giống. Về sau cùng thứ 8 tầng, tầng thứ 9, tầng thứ 10 dính liền không lên. Điều này đại biểu lấy nếu như tầng thứ 7 hắn dùng nguyên lực thôi diễn, tiếp xuống tới mấy tầng cũng nhất định phải toàn bộ dùng nguyên lực thôi diễn. Mặc dù Thanh Mộc Quyết tựa hồ chỉ có 10 tầng sau hắn tránh không được vẫn là phải thôi diễn công pháp. nhưng từ tầng thứ 7 liền bắt đầu thôi diễn. Thế nhưng là sẽ thêm tiêu hao tương đương một bộ phận nguyên lực. Lý Khâu ánh mắt chớp động, dựa theo bình thường tiến cảnh, ăn vào 3 viên ngưng huyết đan. Hắn hiện tại chỉ luyện đến thanh mộc quyết tầng thứ 4 mới đúng. Còn không cần dùng đến thanh mộc quyết tầng thứ 7 cùng về sau công pháp. Bất quá, hắn có thể đi hướng Trần Mậu muốn công pháp thử một lần. Dù sao không thành cũng không tổn thất cái gì. Lý Khâu đi hướng Trần Mậu muốn công pháp. Trần Mậu trần chờ một lát, vẫn là đem công pháp giao cho hắn cũng không có hỏi nhiều. Trần Mậu coi là Lý Khâu nắm giữ công pháp không được đầy đủ. Trong lòng khó chịu mới đến đây hướng hắn đòi hỏi. Một lát sau, Lý Khâu cầm một bản sách mỏng trở lại trong phòng. Sổ bên trên ghi lại chính là thanh mộc quyết sau mấy tầng công pháp. Hắn còn từ Trần Mậu kia biết được. Quan Hạo tìm người thay Hứa Gia bên trên Phi Vân Sơn giao tiền chuộc một chuyện. Đã có kết quả. Giao tiền chuộc người không có nhìn thấy Nghiêm Trấn Bắc. Tình huống 10 phần khác thường. 30 vạn lượng bạc như thế lớn tiền chuộc. Dựa theo lệ cũ Nghiêm Trấn Bắc không có khả năng không lộ diện. Lúc này lại ngay cả cái bóng người đều không có. Hơn phân nửa là Nghiêm Trấn Bắc thật bị trọng thương. Bất quá cũng không bài trừ Nghiêm Trấn Bắc cố ý như thế. Quan Hạo tìm người bên trên Phi Vân Sơn điều tra Nghiêm Trấn Bắc hư thực. Cơ hồ không được đến tin tức hữu dụng gì. Bất quá kia đã không trọng yếu. Lý Khâu đoán được Quan Hạo lợi dụng hắn hẳn là nghĩ tính toán Trần Mậu. Để hắn ra tay giúp đỡ đối phó Nghiêm Trấn Bắc. Nghiêm Trấn Bắc bất luận thụ không bị tổn thương. Cũng không thể là Quan Hạo cùng Trần Mậu hai người đối thủ. Lại suy đoán cố kỵ cái này cũng liền không có ý nghĩa. Hai đại tráng cốt kỳ võ giả liên thủ. Hung danh rõ ràng Phi Vân chạy chú định muốn trở thành trôi qua. Trần Mậu khác hướng Quan Hạo lại muốn 6 khỏa ngưng huyết đan. Bất quá lại không có Lý Khâu phần. 6 khỏa ngưng huyết đan một người 2 viên phân cho Đào Tử ăn 3 người. Lý Khâu nhìn kỹ xong thanh mộc quyết tầng thứ 7, gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực 12, 8 thanh mộc quyết tầng thứ 6, tăng lên, chân cực quy nguyên thủ trí cảnh, bách tịch đao pháp, nguyên lực tiêu hao, tăng lên, bá bá bá, thể nội khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh, thân thể trở nên cứng cáp hơn, thanh mộc quyết đột phá đến tầng thứ 7. Khí huyết tại Lý Khâu thể nội như giang hà trào lên. Phát ra trận trận dị hưởng. Nguyên lực 2.7 thanh mộc quyết tầng thứ 7. Chân cực quy nguyên thủ trí cảnh. Bách tịch đao pháp. Lý Khâu thu hồi bảng. Rời đi giường đứng ở trên mặt đất. Hơi chút động tác gân cốt cùng vang lên. Đục trên thân hạ tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thể nội từng cây xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn. Bị khí huyết rèn luyện phải có như sắt thép đúc kim loại mà thành. Lý Khâu âm thầm vận kinh. Bắp thịt cả người sôi sục. Thân hình bỗng nhiên tăng lên một vòng. Huy quyền đánh ra đánh nổ không khí phát ra trầm đục. Đứng tại nơi đó giống như một tôn tháp sắt. Khí huyết dần dần chìm xuống. Thân hình cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lý Khâu trên mặt vui mừng rõ ràng. Hắn cảm giác hiện tại mình hai tay nhoáng một cái tối thiểu có mấy vạn cân cự lực. Tráng cốt kỳ, mặc dù vừa vặn đột phá, còn ở vào tráng cốt kỳ tiền kỳ. Nhưng hắn cũng đã là cùng Trần Mậu, Quan Hạo bọn người cùng một cấp độ cường giả. Thượng Giang Thành bên trong có thể thắng được hắn võ giả. Hẳn là đã bất quá 10 ngón số lượng, mà hắn ở đời này tuổi tác, vừa mới gần 15 tuổi tráng cốt kỳ võ giả. Nói ra chỉ sợ không có một người sẽ tin tưởng, dù sao người bình thường cái này thời điểm vừa mới bắt đầu tập võ. Lại là 3 ngày sau, thanh mộc võ quán trước, Đào Tử An, Lý Khâu còn có Tào Thiệu, 3 người đứng tại võ quán trước cửa. Tiễn biệt Trần Mậu thân thể hùng tráng, người mặc một thân cẩm bào, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, phất phất tay, các người trở về đi. Nhớ kỹ cần luyện võ công không thể lười biếng. Vi sư không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền sẽ trở về. Sư phụ đi thong thả, sư phụ đi thong thả. Đào Tử An, Lý Khâu, Tào Thiệu ba người chắp tay đưa nói. Trần Mậu chuyển trên thân xe ngựa, Sa Phu Lôi kéo xe ngựa hướng trong thành đô úy phủ phương hướng tiến đến. Tào Thiệu nhìn xem đi xa xe ngựa thu hồi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một vòng âm lãnh, quay đầu nhìn về phía Lý Khâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN